Hoàng Thi Thi cũng đi theo đám bọn hắn. Nàng cũng bị cái kia lão bản giấu kín ở. Bất quá chạy một hồi, nàng cũng cảm giác được không đúng. Dù sao nàng là Nguyên Anh đại viên mãn chân quân. Tuy nhiên mị ảnh ma tôm khống chế thi thể lợi hại, thế nhưng mà Nguyên Anh đại viên mãn Hoàng Thi Thi vẫn là có thể cảm giác được. Cái này lão bản trên người linh lực không thích hợp. Cho nên nàng thả ra thần thức, lập tức phát hiện khách sạn lão bản chết rồi. Tuyết huynh đệ, cái kia lão bản có vấn đề. Hoàng Thi Thi đuổi kịp Tuyết Lý Sương nói ra. Đang tại trong rừng rậm bôn tẩu, Tuyết Lý Sương xem xét Hoàng Thi Thi, tự là sững sờ, thầm nghĩ: ngươi một phàm nhân đi theo làm gì? Ngươi đây không phải kéo chúng ta chân sau mà. Bất quá người ta lão công cứu được muội muội của mình, hiện tại làm cho nàng trở về cũng bất tiện. Vì vậy Tuyết Lý Sương nói: chị dâu, lập tức thì có đầm lầy rồi. Ngươi một phàm nhân không cách nào phi hành. Đợi lát nữa cùng với ta đứng một cái phi hành pháp khí. Hoàng Thi Thi cười khổ: tiểu tử này cái gì ánh mắt. Lão nương Nguyên Anh tu vị đều phóng ra ngoài rồi, ngươi cũng nhìn không ra. Hoàng Thi Thi lại nói: Tuyết huynh đệ, ta cũng là một người tu sĩ. Thần trí của ta phát hiện khách sạn lão bản đã bị chết. Cho nên vừa rồi dụ chúng ta đi ra đấy. Rất có thể không phải chân chánh lão bản. Tuyết Lý Sương lúc này mới chú ý tới Hoàng Thi Thi dĩ nhiên là người tu sĩ. Hơn nữa tu vị vẫn còn so sánh hắn cao rất nhiều. Là cái Nguyên Anh chân quân. Trong lòng của hắn vui vẻ. Bất quá lập tức lại nghĩ tới một cái Nguyên Anh chân quân có điều dùng. Những cái kia bọn cướp thiệt nhiều cái Nguyên Anh chân quân đây này. Tuyết Lý Sương nói ra, nguyên lai chị dâu tu vị cao như vậy, vậy cũng tốt. Bất quá ta xem còn tiếp tục đi phía trước. Trở về quá không an toàn. Những cái kia Nguyên Anh chân quân đều đang truy chúng ta. Chỉ sợ còn không có trở lại thành thị, tự sẽ gặp phải bọn hắn. Lúc này, đã đi tới đầm lầy bên cạnh. Tất cả mọi người ném ra pháp khí pháp bảo. Tầm trời thấp phi hành. Tại trong rừng rậm xen kẽ. Phòng ngừa bị rừng rậm phía trên phi hành bọn cướp phát hiện. Hoàng Thi Thi cảm thấy Tuyết Lý Sương nói cũng có chút đạo lý. Bây giờ trở về đi. Đoán chừng nửa đường tự gặp được những cái kia Nguyên Anh bọn cướp. Nàng đi theo Tuyết Lý Sương phi hành. Ngẫm lại cho hắn truyền âm nói. Về phía trước phi cũng có thể. Bất quá vì không rơi nhập bọn cướp cái bẫy. Ta xem hay vẫn là không muốn căn cứ hắn cho lộ tuyến phi. Chị dâu nhắc nhở có lý. Tuyết Lý Sương liền cố ý sai khai mở ngọc giảng bên trên lộ tuyến. Phương hướng hay vẫn là cái hướng kia. Chỉ là lộ tuyến cũng không nhất trí. Đen kịt trong rừng rậm. Có đặc biệt lưu quang dán đầm lầy hiện lên. Tại mỗi đạo lưu quang bên trên đều đứng đấy một bóng người. Một bên phi. Hoàng Thi Thi một bên không ngừng dùng thần thức quét lướt phía trước, rốt cục nàng cảm ứng được cái gì. Năm cái bọn cướp ngay tại phía trước, đồng thời còn có chút bị trận pháp khó khăn ảnh tộc nhân. Hoàng Thi Thi nhắc nhở. Tốt, chúng ta qua. Kỳ thật Hoàng Thi Thi là nhắc nhở hắn. Lại để cho hắn đổi lộ mà đi. Thế nhưng mà ảnh tộc nhân đều so sánh đoàn kết. Lại ưu thích thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lại nghe nói đối phương nhân xấu cũng chỉ có 5 người. Cho nên bọn hắn cũng phải đi thử xem cứu ra mặt khác ảnh tộc nhân. Vi phòng ngừa bị đối phương phát hiện. Bọn hắn thay cho phi hành pháp khí. Toàn bộ sử dụng phi hành thuật. vô thanh vô tức địa đi phía trước phương tiếp cận. Không có một hồi, quả nhiên trông thấy phía trước có một khối lớn khô ráo mặt đất. Trên mặt đất bay lên hai cái trận pháp. Trận pháp bạch quang chiếu sáng trong trận người phẫn nộ mặt. Hai cái bạch quang bao trùm khốn trận ở bên trong. Cùng sở hữu ảnh tộc nhân 15 cái. Tu sĩ 6 cái. Bọn hắn đang tại cố gắng oanh kiếp khốn trận thành trong. Muốn xin nhờ khốn trận lao ra. Mà ở ngoài trận tắc thì đứng đấy 5 cái ăn mặc màu đen quần áo nịt người. Một cái ngữ nhanh chóng rất nhanh ra hỏi ha ha cười nói. Các ngươi cũng đừng uổng phí gắn đạt tới rồi. Ta cái này tử mẫu liên hoàn trận há là các ngươi có thể oanh mở. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Trận một người trong tu sĩ giận dữ hét, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta chính là ngự nữ ma tôn đệ tử Trần Kiếm. Mau thả chúng ta ly khai, nếu không nhà của ta sư tôn Khanh Liệt Vĩ Thần Quân tất nhiên sẽ không cùng các ngươi bỏ qua. Hoàng Thi Thi tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Cái này bị nhốt trong trận mấy cái kết đan tu sĩ. Còn đều gặp. Đúng là lần trước đem cái kia 5 ngày đạo lữ khiết lệ đi chi nhân. Chắc hẳn lần này bọn hắn lại muốn khiết lệ ảnh tộc nữ tử đi làm Khanh Liệt Vĩ Thần Quân lô đỉnh. Thực sự cùng nhau bị nhốt. Bọn cướp một người trong khàn khàn thanh âm cười nói Khanh Liệt Vĩ Thần Quân thì như thế nào? Chúng ta vừa rồi đã nói chỉ giết ảnh tộc nhân, các ngươi cứng rắn cùng đi theo chịu chết, há có thể trách bọn ta. Cái kia Trần Kiếm còn nói thêm. Các vị tiền bối. Ta Tôn Khanh Liệt Vĩ Thần Quân đang tại tu luyện ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng ma công. Tại đây đã có một vị ảnh tộc nữ tự đáp ứng theo chúng ta đi. Cho nên thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ. Đợi trở về tôn môn. Tại hạ nhất định bẩm báo tôn chủ. Nói không chừng tôn chủ một vui vẻ. Tự thu các vị tỷ muội con gái. Mọi người cùng nhau phi thăng. Các ngươi xem tốt chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 781. Cờ. Áo kia chậm chạp thanh âm vang lên. Moa nó. Ta không nghe lầm chứ. Đem tỉ muội của ta con gái đưa cho Khanh Liệt Vĩ làm. Ta còn phải cảm tạ hắn. Các ngươi ngự nữ ma tôn có phải hay không đều làm nữ nhân làm đến đầu óc có bệnh rồi hả? Trần Kiếm nói tiền bối không phải làm nữ nhân, là ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng. Thỉnh không nên vũ nhục bổn tôn tu luyện chi pháp. Cái kia ngữ nhanh chóng rất nhanh ra họa nói ra. Chớ nhiều lời với bọn chúng. Đến chúng ta tuyệt lộ thập tam lan trong tay. Là tuyệt đối không có người sống đấy. Ngự nữ ma tôm tên còn lại cười to nói tuyệt lộ thập tam lan. Các ngươi cũng sợ rồi hả? Liền cả tên thật chữ cũng không dám báo sao? Khàn khàn thanh âm cả giận nói, sợ cái chim này. Lão tử là thiên tàng ma tôm Đổng Khải Long chân quân. Cái này là sư đệ của ta. Bên kia ba cái là huyết cương ma tôn đạo hữu. Hừ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta cũng không tin ngươi hôm nay có thể chạy mất. Cái kia huyết cương ma tôn Chu Hương Hoa đúng là người đầu lĩnh. Hắn bị Đổng Khải Long đạo phát tờ rinh phần. Trong nội tâm tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Rồi hướng lấy trong trận quát. Đừng có lại oanh kiếp trận pháp rồi. Còn đây là ta huyết cương ma tôn huyết cương bí quyết biến thành khốn trận. Không phải các ngươi có thể oanh mở đấy. Bọn hắn còn không có ra tay là chờ còn có một đường ảnh tộc nhân. Nếu là tùy ý những người này đem trận pháp gõ địa trống trơn tiếng vang, sợ là phải đem cuối cùng một đường ảnh tộc nhân dọa đi. Có thể bên trong vẫn có người tưởng oanh mở trận pháp. Một cái huyết cương ma tôn đại hồ tử quát: cho các ngươi đừng oanh còn oanh. Hắn nói xong, run lên tay, một đạo huyết cương theo trong tay thả ra. Cái này huyết cương chính là huyết cương ma tôn chi nhân tu luyện một loại đặc thù vật thể. Vật ấy chính là tu sĩ bổn mạng huyết mạch biến thành. Hình dạng vi không cố định hình thái màu đỏ nhuyễn thể trùng hình dáng. Huyết cương ma tôn tự là tu luyện huyết cương. Dùng tu sĩ khác huyết tẩm bổ huyết cương. Huyết cương càng cường, tu vi của bọn hắn lại càng cường. Cái kia khốn trận chỉ khốn ở bên trong không khốn bên ngoài, ngoài trận công kích có thể nhẹ nhõm tiến vào. Cái kia đạo hồng sắc nhuyễn trùng dạng huyết cương, thoáng một phát dán tại một cái thất thố ảnh tộc trên người cô gái. Nàng thất kinh, khóc hô hào, muốn vung rơi. Có thể huyết cương vậy mà rất nhanh xuyên thấu qua y phục của nàng, tiến vào thân thể của nàng. Ta làm sao vậy? Vật kia là cái gì? Ta như thế nào cảm giác được càng ngày càng không còn khí lực? Đầu ta chóng mặt, phu quân cứu ta. Trong khoảnh khắc cái này ảnh tộc nữ tử tự mặt mũi tràn đầy tái nhợt, môi phát xanh, một điểm huyết sắc đều không có. Máu của nàng đều bị huyết cương cho hút sạch rồi. Ảnh tộc nữ tử ngã xuống đất tử vong. Huyết cương theo trong cơ thể nàng leo ra, cảm thấy mỹ mãn địa bay ra ngoài trận, rơi vào đại hồ tử trong tay. Một cái tươi sống tánh mạng thê thảm chết đi. Nàng kia phu quân một thử muốn nức. Những người khác cũng mỗi người lòng căm phẫn thêm ưng. Thế nhưng mà bọn hắn lại cũng không dám lại oanh kiếp trận pháp rồi. Hoàng Thi Thi không khỏi cho Tuyết Lý Sương truyền âm nói: Tuyết huynh đệ, nếu là chúng ta dựa theo tuyến đường đi, kết cục nhất định cùng những người này đồng dạng, bị nhốt trong trận. Tuyết Lý Sương trả lời: đúng nha, nhờ có chị dâu rồi. Thế nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta muốn chạy trốn mà, mặc kệ những người này chết sống mà? Hoàng Thi Thi nói: bọn hắn người quá nhiều, phía sau còn có 8 cái truy binh, 13 cái chân quân a. Cái này không phải chúng ta có thể đối phó đấy. Cùng hắn chịu chết, còn không bằng đem tin tức mang đi ra ngoài. Đã qua cái này cảnh, tự là nhạc điên cảnh rồi. Ngự nữ ma tôn đang ở đó, chúng ta đem tin tức mang qua. Nếu là ngự nữ ma tôn mặc kệ, chúng ta còn có thể đem tin tức mang về tỳ bà cảnh. Tổng so lưu lại ổn mạng cường. Tuyết Lý Sương cảm thấy có lý, lập tức đã nghĩ mang theo mọi người thoát đi. Có thể sau lưng lại truyền tới một tiếng nữ tử nhõng nhẽo cười: muốn đi? Đã muộn. Nghe được nhiều như vậy tin tức, chúng ta liều chết cũng phải lưu lại các ngươi. Tại phía sau bọn họ, lập tức bá bá tiếng vang lên. 8 cái nguyên anh chân quân toàn bộ thuấn di xuất hiện. Bọn hắn tách ra đứng thẳng, đem 8 cái ảnh tộc nhân cùng Hoàng Thi Thi vây quanh. Cái kia nữ tu sĩ xem xét Hoàng Thi Thi, cao mày nói: nguyên anh đại viên mãn, ngươi như thế nào sẽ cùng những này ảnh tộc nhân cùng một chỗ? Hoàng Thi Thi cười nói: có cái gì không thể cùng một chỗ? Ta chính là thiết họa cảnh họa mơ ma tôn tôn chủ Hoàng Thi Thi, như vậy các vị cũng thông cái tính danh a. Cái kia nữ tu không nói gì. 8 phần là sợ Hoàng Thi Thi vạn nhất còn sống đào tẩu, sẽ cho nàng tôn môn dẫn đi phiền toái. Thế nhưng mà bên kia Thiên Tàn Ma Tôn cùng Huyết Cương Ma Tôn lại bất mãn rồi. Chúng ta danh tự lai lịch đều bị nữ nhân này đã biết. Các ngươi cũng đừng tưởng ngoại lệ. Mọi người muốn buộc cùng một chỗ. Vừa rồi giết người Huyết Cương Ma Tôn Đại Hồ Tử nói ra. Tạ Trang muội muội, ngươi sợ cái gì? Chúng ta 13 cái. Còn sợ nàng đào tẩu sao? Nàng hội thốn di, hẳn là chúng ta tự cũng không. Đón lấy cái kia Thiên Tàn Ma Tôn Đổng Khải Long nói ra. Vị này chính là Mị Ảnh Ma Tôn Tạ Trang Chân Quân. Bên cạnh là nàng thân ca ca. Tạ Chí Chân Quân. Bên kia ba cái làn da cùng quần áo đồng dạng hắc chính là Hắc Giáp Ma Tôn Khương Á Phi Chân Quân cùng sư đệ của hắn. Cuối cùng bên kia là Chân Thủy Ma Tôn Vương Tây cùng Vương Triết huynh đệ. Cùng với bạn tốt của bọn hắn. Tán tu đồ sở căn. Mị Ảnh Ma Tôn nữ chân quân Tạ Trang cười duyên một tiếng đi tới. Nói ra. Hoàng Thi Thi chân quân tuy nhiên ngươi tu vị so với chúng ta lược cao một điểm. Có thể là chúng ta nhiều người. 13 cái nguyên anh. Mài cũng mài từ từ cho chết ngươi. Đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ biết thụ điểm tổn thất. Bất quá ta đã có một cái giải quyết chi pháp. Hoàng Thi Thi cũng cười duyên một tiếng. Tiến lên phía trước nói. Tạ Trang muội muội có tốt đề nghị. Vậy thì nói nghe một chút. Ai, Hoàng Tôn chủ cái này âm thanh muội muội thật đúng là không có gọi sai. Tạ Trang cười nói. Ta ca tại chí đến nay không có đạo lữ. Nếu như Hoàng Thi Thi đại tỷ có thể làm chị dâu của ta. Như vậy tự là người một nhà rồi. Chúng ta sẽ không lý do giết ngươi. Đến lúc đó. Ngươi có thể không đếm xỉa đến. Chờ chúng ta giết sạch ảnh tộc nhân. Còn có thể phân cho ngươi một phần chỗ tốt. Tạ Trang đề nghị rất không tồi. Đã miễn đi một hồi ác chiến. Còn gia tăng lên cái này phương thực lực. Chúng bọn cướp cũng đều gật đầu đồng ý. Đầu lĩnh Huyết Cương Ma Tôn Chu Hưng Hoa gật đầu cười nói. Tạ chí huynh đệ. Vậy thì chúc mừng. Bất quá vị này Hoàng Thi Thi đạo hữu vừa gia nhập. Chúng ta cũng lo lắng. Không bằng các ngươi ở chỗ này động phòng một phen như thế nào. Bên kia tán tu đồ sở căng tắc thì nói ra. Động phòng không sao cả. Muốn tưởng để cho chúng ta tín nhiệm. Nàng trước hết giết chết một gã ảnh tộc nhân. Như vậy chúng ta tài năng tín nhiệm nàng. Chân Thủy Ma Tôn Vương Tây cùng Vương Triết lại nói. Huynh đệ của ta hai người cũng không có đạo lữ. Ta xem không như do Hoàng Thi Thi tôn chủ tại ba người chúng ta trung tuyển chọn. Đạt được cái tôn chủ đạo lữ ý nghĩa linh thạch cuồn cuộn mà đến. Hơn nữa mang đi ra ngoài cũng lần có mặt mũi. Huống chi tu vị còn cao như vậy. Cho nên Huyết Cương Ma Tôn hai cái chân quân cũng tham dự tiến đến. Mà ảnh tộc nhân tắc thì hoảng sợ vạn phần. Bọn hắn nguyên một đám mới kết đan hậu kỳ trình độ. Tự chỉ vào Hoàng Thi Thi trợ giúp bọn hắn. Nếu là Hoàng Thi Thi phản bội. Bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này lại nghe Hoàng Thi Thi một tiếng nhõng nhẽo cười nói thật sự là tức cười. Ta một cái đã có phu quân nữ tử các ngươi lại tranh giành, hẳn là đầu năm nay lưu hành đào người khác góp tường. Đã có phu quân. Chu Hưng Hoa hừ một tiếng trong mắt không khỏi một chuyến. Cái này Hoàng Thi Thi đã nguyên anh đại viên mãn. Hắn nam nhân có nhiều khả năng là thần quân rồi. Nếu là thật sự bắt buộc Hoàng Thi Thi. Ngày sau cái kia thần quân tìm đến. Sợ là muốn gây phiền toái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 782. Tò. Âm nghĩ đến đây. Vì vậy Chu Hưng Hoa lại nói. Đã hoàng tôn chủ đã có phu quân. Chúng ta cũng không nên bắt buộc. Như vậy đi. Đem ngươi sau lưng mấy người giết chết. Là được tự hành rời đi. Thế nhưng mà. Cái kia tại chiếu đến tay con vịt đã bay. Trong nội tâm không cam lòng. Có thể ngẫm lại về sau. Cũng chỉ tốt thở dài. Được rồi. Tuyết Lý Sương bọn người càng khẩn trương rồi. Trước kia đều cho rằng nữ nhân này bất quá là phàm nhân một cái. Cũng không còn cùng nàng chấp nối. Giờ khắc này chính mình tám người sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Dù sao Hoàng Thi Thi cùng bọn họ không có giao tình, không cần phải vì bọn hắn cùng nhiều như vậy địch nhân dốc sức liều mạng. Lập tức Tuyết Lý Sương cùng tám cái ảnh tộc nhân đều lui về phía sau mấy bước cùng Hoàng Thi Thi kéo ra khoảng cách. Có thể Hoàng Thi Thi lại vừa cười nói. Các ngươi thật sự là tự cho là đúng. Tự quyết định. Trước cho ta tìm đạo lữ. Hiện tại lại để cho ta giết ảnh tộc bạn bè. Không biết là ai cho các ngươi quyền lợi. Bọn cướp lập tức đều sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Thi Thi. Chu Hưng Hoa cũng bóc giả nhân giả nghĩa mặt nạ hừ lạnh nói. Hoàng Tôn Chủ, đừng nhìn ngươi đã nguyên anh đại viên mãn. Chúng ta cũng không phải ăn chay đấy. Tại đây tổng cộng có 3 cái nguyên anh hậu kỳ, 4 cái nguyên anh trung kỳ. Ngươi thực cho rằng yếu ớt ưu thế có thể ớt chúng ta nhiều người như vậy. Hoàng Thi Thi y nguyên cười. Phu quân ta thường xuyên dạy bảo ta. Lấy việc muốn thử qua về sau mới biết được được hay không được. Ngươi ngược lại thật là một cái nghe lời lão bà. Chu Hưng Hoa lúc này cười lạnh một tiếng. Khu tay nói. Vậy thì lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Các huynh đệ cùng tiến lên. Nàng này còn sống ra. Tất có họa lớn. Sát. Hoàng Thi Thi cũng rống lên một tiếng. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem nguyên anh đại viên mãn chi huy. Nàng nói xong cũng lơ lửng đạo không trung. Mãnh liệt khoát tay. Nàng sớm đã chuẩn bị cho tốt họa mơ ma tông nguyên anh kỹ. Thả ra. Họa cảnh thuật. Lập tức, một bộ to như vậy bức họa cuộn tròn tại trên đất trống phương triển khai. Một bộ ưu mỹ tranh thủy mặc. Vẽ lên có tiên sơn lượn lờ tại mờ mịt trong sương mù. Có bạch hạc tại trong sương mù phi hành. Phát ra liệt liệt tên là. Có trường hà dọc theo chân núi không ngớt chảy xuôi. Có cây xanh hoa hồng thấp thoáng thành thú. Này họa cảnh thuật Chư Lăng Phi đã từng sử dụng qua lần thứ nhất bị Diệp không đánh bại. Mà bây giờ Hoàng Thi Thi sử dụng đến. Uy lực càng cường đại hơn. Vậy mà thoáng một phát hít vào 8 cái bọn cướp. Chỉ để lại 5 cái tu vị tương đối cao bọn cướp. Tuyết Lý Sương bọn người xem xét đại thụ ủng hộ. Vung cánh tay hô lên, hô, thoáng một phát giải quyết 8 cái. Chúng ta cùng tiến lên a. Đem còn lại 5 cái đều tiêu diệt. Có thể Hoàng Thi Thi lại tranh thủ thời gian hô, chạy mau. Bên kia Chu Hưng Hoa bọn người cũng bị cái này rộng rãi cường đại họa cảnh thuật cho lại càng hoảng sợ. Bất quá bọn hắn lập tức lý sẽ đi qua. Này họa cảnh thuật bất quá là làm mệt mỏi chi pháp. 8 người kia chỉ là bị ngắn ngủi vây khốn mà thôi. Chu Hưng Hoa lập tức quát mọi người bất kể tạ trang bọn hắn trước hết giết ảnh tộc nhân. Lập tức còn lại 5 người toàn bộ thả ra pháp bảo thần thông nguyên anh kỹ. Tuyết Lý Sương bọn người liều chết phản kháng. lập tức trên trận một mảnh hỗn loạn. Ảnh tộc nhân chiến đấu cùng tu sĩ không giống với. Bọn hắn không phải thả ra pháp bảo, mà là giống như kiếm tu đồng dạng dẫn theo pháp bảo chiến đấu. Tràn truy cập kiếm khí tung hoành. Quang ảnh bắn ra bốn phía. Đánh cho binh binh bê. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Ảnh tộc nhân thân ảnh phi đạn chuyển nhảy. Trong tay thần binh phát ra đạo đạo vầng sáng kiếm khí. Năm cái bọn cướp tắc thì ở ngoại vi. Khống chế được pháp bảo công kích. Không cho ảnh tộc nhân cận thân. Chu Hưng Hoa bọn người tu vị hơn xa tại ảnh tộc nhân. Bất quá nhưng cũng không nóng nảy. Bọn hắn chờ bên kia tám người thoát khốn. Đến lúc đó có thể cùng một chỗ vây công Hoàng Thi Thi. Đương nhiên, tám người kia chết mất mấy cái. Vậy thì tốt nhất. Đến lúc đó đạt được trả thù lao. Chia tiền người cũng ít rồi. Mà bên kia Hoàng Thi Thi quả nhiên là khó có thể chèo chống. Họa cảnh thuật chỉ là mô phỏng hóa thần kết giới mà thôi. Cũng không có hóa thần kết giới cường đại như vậy. Tám cái nguyên anh tu sĩ ở đâu bên cạnh bỏ mạng oanh kiếp. Này họa cảnh thuật chống đỡ không được một lát. Bên kia ảnh tộc nhân càng là không chịu nổi. Bọn hắn tu vị cùng Chu Hưng Hoa bọn người kém quá xa. Tuy là Chu Hưng Hoa bọn người vô dụng toàn lực, bọn hắn cũng là khó có thể chèo chống. Cực kỳ nguy hiểm. A, một cái ảnh tộc nam tử trúng Chu Hưng Hoa huyết cương, kêu thảm một tiếng, rất nhanh bị hết máu khô, trở thành một cổ thi thể. Thi thể kia môi trắng bệch, toàn thân phát xanh, càng có ăn uống no đủ huyết cương theo thi thể trong miệng chui ra, phi thường khủng bố. Tuyết Lý Sương bọn người thấy trong nội tâm sợ hãi, không khỏi tự càng ngày càng tới gần Hoàng Thi Thi bên người. Trông cậy vào cường giả bảo hộ, Hoàng Thi Thi cười khổ, cạnh mình đã sắp không ứng phó qua nổi rồi. Đợi tám người kia đi ra, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Nàng không khỏi trong nội tâm hô, phu quân, ngươi nhanh lên cứu ta a. Tuy nhiên bắt đầu là giả trang phu quân, thế nhưng mà Hoàng Thi Thi càng ngày càng tưởng vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Tuy nhiên Diệp Không tu vị so nàng chênh lệch thiệt nhiều, thế nhưng mà tại Hoàng Thi Thi trong mắt, không tiếp tục xử theo pháp luật đến sự tình, đối với người nam nhân này cũng không phải khó khăn. Giờ phút này tỳ bà châu nội, bâu, một tiếng kiếm minh thanh thuế vang dội, cái kia một tiếng truyền khắp tỳ bà không gian, tất cả mọi người đã nghe được. Đây là cường đại pháp bảo xuất thế thanh âm. Tự giống như thiên tài địa bảo xuất thế sẽ có dị tượng. Cường đại pháp bảo xuất thế về sau có thiên địa phản ứng. Phản phất tại triệu cáo thiên hạ. Tử Ngọc Liệt Thụy kiếm. Ta đến rồi. Chư Lăng phi một bộ quần áo. Đứng tại bên hồ nhỏ. Ngẩng đầu nhìn phương xa cái kia một đạo bay thẳng vân tiêu màu trắng phát sáng. Không khỏi thầm nghĩ. Mình cũng nguyên anh hậu kỳ rồi. Cũng không có luyện ra khiến cho thiên địa cộng minh pháp bảo. Thằng này trước khi một bả trầm biết ô kim kiếm tự bá đạo như vậy. Hiện tại rõ ràng lại luyện ra một bả cường đại phi kiếm. Hắn thật sự chỉ là giả đan chân nhân mà. Ở này một tiếng kiếm minh về sau. Tại tỳ bà châu không gian xó góc khác. Một cái giống như người không thuộc mình. Giống như vật không phải vật đồ vật cũng bị tỉnh lại rồi. Ngủ thật lâu rồi ta cảm giác như thế nào càng lúc càng lớn rồi hả? Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. 8 cái ảnh tộc nhân đã nằm xuống, 4 cái. 2 cái bị huyết cương hút khô máu tươi. Còn có 2 cái chết ở thiên tàng giải thể pháp phía dưới. Đều phi thường thảm. Bị huyết cương hút khô còn có một toàn thây. Mà thiên tàng ma tôn đều là sinh lý không trọn vẹn, tâm lý cũng không trọn vẹn chi nhân. Bị bọn hắn giết chết tự là chia 5 xẻ 7. Tứ chi nghiền nát. Hoàng thi thi tôn chủ, ngươi bây giờ đã hối hận a, bất quá đã muộn. Chu Hưng Hòa ha ha cười cười, mạnh mà vung tay lên. Chỉ thấy lại một cái cự đại khốn trận bay lên, đem Hoàng Thi Thi cùng Tuyết Lý Sương bọn người khốn ở trong đó. Nguyên lai Chu Hưng Hoa vừa rồi kéo dài thời gian. Tự là tại bố trí khốn trận. Trận này một thăng. Tự không bao giờ nữa sợ Hoàng Thi Thi thuấn di đào tẩu. Hoàng Thi Thi thực sự điểm hối hận, như lúc trước nàng đích thị là sớm đào tẩu. Có thể bởi vì gần đây cùng người nào đó sống chung một chỗ lâu rồi. Cũng học được cùng người nào đó đồng dạng. Tinh thần trọng nghĩa bành trướng. Cuồng vọng tự đại. Luôn cảm thấy chỉ cần khiêng một khiêng. Thiên đại sự đều có thể khiêng bay qua đi. Có thể người với người là không đồng dạng như vậy. Có người có thể khiêng qua. Có người lại khiêng không qua. Phản càng áp càng nặng. Cuối cùng bị đè chết. Hoàng Thi Thi nghĩ đến đây. Trong nội tâm tín niệm vừa loạn. Lập tức cái kia họa cảnh thuật hình thành bức họa cuộn tròn lại cũng vô pháp chèo chống. Vẽ lên sơn thủy toàn bộ đều vạn vẹo. Lập tức sẽ gặp sụt đổ. Hoàng Thi Thi dứt khoát cũng không chống, cắn răng, dậm chân, mắng, đáng giận ra họ, lão nương bị ngươi hại chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 783. O. Anh. Bức họa cuộn tròn rốt cục không cách nào chống cự, trong đó 8 gã tu sĩ tấn công mạnh. Thoáng một phát triệt để sụt đổ. Hóa thành ảm đạm ánh sao. Tiêu tán trong không khí. Rốt cuộc không còn tồn tại. 8 gã tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Tại họa cảnh thuật bị đánh tan đồng thời. Hoàng Thi Thi lọc vào linh lực cắn trả. Một ngụm máu tươi phun lên. Bất quá bị nàng sinh sinh đè xuống. Có thể cái kia huyết thủy hay vẫn là theo khóe miệng của nàng chảy ra tinh tế một tia. Cái kia Tạ Trang bọn người bị nhốt một hồi. Trong nội tâm tức giận. Đi ra về sau. Tạ Trang liền quát. Hoàng Thi Thi. Ngươi tử kỳ đã đến. Bất quá nàng tức giận thế 10 phần, một tiếng về sau, bên người lại vang lên một cái không hài hòa thanh âm. Không tới. Đã đến. Ngươi tử kỳ mới tới. Tạ Trang đều muốn té xỉu rồi, mẹ đấy, cái này ai à? Nghe thanh âm hẳn là phía bên mình người, có thể như thế nào tận nói như xe bị tuột xích lời nói. Ngươi! Tạ Trang vừa nghiêng đầu. Lập tức phát hiện mình bên này thêm một người, nguyên lai 8 cái, hiện tại lại là 9. Nhiều hơn một thiếu niên tu sĩ. Tất cả mọi người phát hiện vấn đề này. Tranh thủ thời gian lui về phía sau. Biết rõ thiếu niên này tuyệt không phải mình một phương đấy. Có thể dịp không ra hiện tại bọn hắn bên người, mục đích đúng là đánh lén, há có thể không công mà lui. Trầm biết ô kim kiếm. Lập tức một đạo ngân quang theo Diệp Không trong miệng thốt ra. Bắn thẳng đến trước mắt mị ảnh ma tôn nữ tu sĩ Tạ Trang chân quân. Mà Tạ Trang căn bản một điểm phòng bị đều không có. Lập tức muốn một kiếm vẫn lạc. Đầy tới nhỏ ngươi dám. Một thanh âm vang lên. Tạ Chí Hộ muội sốt ruột, Hơn nữa vừa vặn hắn cũng chống linh khí hộ thuẫn. Nguyên anh kỳ linh khí hộ thuẫn cũng không phải là cấp thấp tu sĩ hộ thuẫn. Tại chí hộ thuẫn cường độ có thể so với cực phẩm phòng ngự pháp khí. Ngăn trở trúc cơ chân nhân một kích cần phải rất dễ dàng a. Cho nên tại chí bề bộ một cái thuấn di ngăn tại muội muội trước người. Có thể tại chí rất nhanh tự phát hiện mình sai rồi. Cái này kiếm rất tà môn đến linh khí hộ thuẫn cho nó mở rộng ra thuận tiện chi môn. Đã nhìn thấy cái kia màu bạc phi kiếm mặt ngoài có nhỏ vụn quan điểm lón lên. Vèo thoáng một phát chui vào. Trực tiếp cắt đầu hắn. Lại tiến vào thân thể của hắn. Đem hắn nguyên anh quấy địa nấu nhự. Tất cả bọn cướp đều sợ ngây người. Cho dù hóa thần tu sĩ tới giết nguyên anh chân quân, cũng sẽ không biết đơn giản như vậy a. Chu Hưng Hoa tại ngoài trận hét lớn, kẻ này tà môn, mau lui lại xuất trận bên ngoài. Ca ca. Tạ Trang bi thiết một tiếng, thế nhưng bị người lôi ra ngoài trận. Có thể Diệp Không đối với những người này đã sớm ôm định sát tâm, há có thể lại để cho bọn hắn đào tẩu. Đã nhìn thấy Diệp Không đối với ngoài trận lại là một ngón tay. Sát. Trầm Bích Ô Kim kiếm theo tạ chí trong cơ thể chui ra. Lại hóa thành một đạo sáng ngời ngân quang. Thẳng truy Tạ Trang mà đi. Vốn tưởng rằng cái kia trận pháp có thể ngăn cản phi kiếm. Thế nhưng mà phi kiếm kia quả nhiên tà môn. Lướt qua trận pháp. Thẳng giết Tạ Trang. Tạ Trang là nữ tử, lập tức thất kinh, ném ra phi hành pháp khí cuồng trốn mà đi. Có thể ngân quang lại không thuận theo không buông tha, cắn nàng không tha, lập tức muốn tại chỗ đuổi giết nàng. Nhanh dùng thuấn di. Bọn cướp trong có người nhắc nhở. Tạ Trang lúc này mới nhớ tới thuấn di. Thân ảnh thoáng một phát biến mất. Trầm Bích Ô Kim kiếm đánh một cái không. Tạ Trang đã ở vài dặm bên ngoài. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tạ Trang thanh âm xa xa truyền đến. Tán tu Diệp Không? Diệp Không ngạo nghễ nói. Tạ Trang hôm nay sở thụ, ngày sau tất nhiên gấp bội hoàn trả. Tạ Trang nói xong liền đào tẩu. Tuy nhiên nàng không có bị thương. Thế nhưng mà đã bị dọa phá gan. Lưu lại cũng là vô dụng. Diệp mổ theo không sợ người trả thù. Chỉ cần ngươi dám đến ta tất nhiên cho ngươi một thống khoái. Diệp Không nói những lời này phản phất đương nhiên. Có thể hắn chỉ là giả đang chân nhân mà thôi. Ngươi đối với lấy một hồi nguyên anh nói như vậy. Tự quá cuồng vọng rồi. Những cái kia bọn cướp bị người nào đó bưu hãn sở nhiếp đều có chút giật mình, bất quá lại nhìn người này tu vị. Lập tức đều nở nụ cười. Ở đâu ra tiểu tử? Một ngày giả đang chân nhân tự dám da trâu rừng rực dõng dạc. Ngươi muốn chết có phải hay không? Chu Hương Hoa mở miệng vừa mắng hai câu, lại bị cái kia tự xưng tán tu đồ sở căng kéo lại. Chu chân quân, cái gọi là ngư bức chi nhân tất có ngư bức chỗ. Kẻ này vừa ra tay tự làm cho Tạ gia huynh muội một chết một trốn. Chính là trúc cơ kỳ đã có pháp bảo. Tuyệt đối không phải người bình thường. Chớ để khinh địch có hại chịu thiệt. Đồ sở căng vừa nói. Chúng bọn cướp đều gật đầu đồng ý. Bất kể thế nào nói. Kẻ này xác thực bưu hãn. Không cẩn thận chết ở trên tay hắn. Vậy thì thật là lật thuyền trong mương rồi. Đồ sở căng lúc này trong đám người đi ra. Nói ra. Vị này Diệp đạo hữu. Chúng ta cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi vì sao vừa ra tay tự công kích chúng ta? Cái gọi là oan gia nghi giải. Ta đơ mẹ mày oan gia. Đánh cho vợ của ta thổ huyết thù này kết định rồi. không có cách nào khác giải. Diệp không mở miệng mắng. Lão bà. Mọi người ngạc nhiên, thầm nghĩ tại đây ai là lão bà của ngươi? Hoàng Thi Thi dùng hành động cho bọn họ trả lời. Phu quân, mới vừa rồi bị ngươi đuổi đi nữ nhân kia còn mạnh hơn bắt ta gả cho ca ca của nàng. Hoàng Thi Thi ôm Diệp không cánh tay, u oán địa cáo trạng. A, mã mẹ mày, phản nàng. Ca ca của nàng ở đâu? Mổ lưu manh giận dữ. Cái này. Hoàng Thi Thi chỉ trên mặt đất thi thể. Chết rồi, đã chết coi như xong. Theo Diệp không một câu. Chúng bọn cướp một hồi nhẹ nhõm. Có thể Hoàng Thi Thi lại một câu. Lại để cho bọn hắn khẩn trương lên. Bên ngoài cái kia hai cái chân thủy ma tôn mập mạp cũng muốn lấy ta. Bị Hoàng Thi Thi một ngón tay, Vương Tây cùng Vương Triết căng thẳng trong lòng cơ hồ muốn nói không có a. Có thể nghĩ lại, mẹ đấy, chúng ta làm gì muốn sợ hắn. Hai huynh đệ chúng ta là nguyên anh chân quân a. Làm gì sợ cái này cái trúc cơ chân nhân. Thực mẹ của nàng lật trời rồi. Vương Tây trong đám người đi ra. Chỉ vào Diệp không nói. Tiểu tử ngươi bất quá mới trúc cơ kỳ mà thôi. Đi tiểu cũng không vịn gà. Ngươi bày cái gì đại bài. Ta Vương Tây tự là vừa ý lão bà ngươi rồi. Ngươi có thể như thế nào đây. Nếu không chúng ta đấu bên trên một hồi. Ngươi dám sao ngươi. Diệp không lập tức trả lời ta sợ ngươi không dám a. Kỳ thật Diệp không muốn một chọi một đâu rồi. Nếu là những cái kia nguyên anh cùng tiến lên. Trong nháy mắt. Hắn là được cặn bã. Nếu là đúng bên trên những người khác. Hắn phần thắng cũng không lớn. Có thể mấu chốt đối phương là chân thủy ma tôn đệ tử. Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm là rất kỳ quái đấy. Tuy nhiên nó là thủy hệ phi kiếm. Thế nhưng mà thụ. Nhất hắn áp chế đấy cũng là thủy thuộc tính công pháp cùng bảo vật. Đương nhiên cùng Diệp không solo, Vương Tây cũng là có nghĩ cách đấy. Dù sao Hoàng Thi Thi cái này cái nguyên anh đại viên mãn còn đứng lấy. Nếu là solo, Hoàng Thi Thi không thể hỗ trợ. Mà hắn một cái nguyên anh chân quân giết chết một người trúc cơ chân nhân. Cái kia còn dùng lo lắng mà. Diệp không cùng Vương Tây đô có nghĩ cách, mà những thứ khác bọn cướp đó cũng là trong nội tâm có tất cả ý định. Vừa rồi Diệp không xuất hiện quá mức rung động. Hai gã nguyên anh chân quân vừa chết một trốn. Bất quá lại là đánh lén. Cho nên bọn cướp nhóm bọn họ có chút không chắc Diệp không cân lượng. Lại để cho Vương Tây xuất hiện tìm kiếm đường. Đối với bọn họ có trăm lợi không một hại. Bởi vậy, bọn hắn cũng đều là phi thường ủng hộ. Hoàng Thi Thi biết rõ người nào đó gần đây đều là kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần cho nên trong nội tâm cũng không quá lo lắng. Ngược lại lo lắng nhất ngược lại là Tuyết Lý Sương bọn người. Tuyết Lý Sương đi tới nhẹ nói Diệp đạo hữu. Chúng ta cũng biết thực lực ngươi mạnh mẽ. Thế nhưng mà hắn dù sao đã là nguyên anh chân quân rồi. Diệp không cười nhạt một tiếng. Đi ra vài bước. Nhìn xem Vương Tây nói ra chúng ta đây trước hết đến tỉ thí một trận. Lại để cho ta nhìn ngươi chân thủy ma tôm đến cùng có gì bổn sự. Tốt. Vương Tây bước đi tiến trong trận pháp. Diệp không lạnh lùng cười cười tiểu tử ta đây mượn ngươi tới thử xem kiếm a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 784. Bờ. An đêm như trước rừng rậm đen đặc. Thế nhưng mà tại rừng rậm đầm lầy ở chỗ sâu trong, đã có một mảnh khô ráo đất trống. trên đất trống ba đỉnh trận pháp, phản phất ba cái cự đại mà sáng ngời nhà bạc, đem sân bãi bên trên chiếu thoáng như ban ngày. Bạch quang chiếu sáng bọn cướp nhóm bọn họ nhẹ nhõm mặt. Mà tam đại trong trận pháp bị nhốt ảnh tộc cùng các tu sĩ, tắc thì đều là vẻ mặt khẩn trương. Khi bọn hắn xem ra, Diệp không dùng một cái trúc cơ đại viên mãn tu vị solo một cái nguyên anh chân quân, không khác con kiến lay cây, chầu chấu đá xe a. Ai, cái này Diệp đạo hữu thật sự là quá mức càn rỡ thô lỗ á. Ngự nữ ma tôn Trần Kiếm mở miệng nói ra. Bất quá đã có ảnh tộc nữ tử phản bác nói lúc này nơi đây, hắn lại có thể làm gì lựa chọn. Một người nam nhân như vậy mới để phát hiện ra dũng khí của hắn. Trần Kiếm sạc nói dũng khí. Hắn là ngu xuẩn. Các ngươi tự nhìn xem hắn bại vong a. Hắn mà nói lập tức khiến cho trong trận những người khác nhìn hàm hàm, sợ tới mức Trần Kiếm không dám nhiều lời. Để ba cái trận pháp ở bên trong, Diệp không phi thường tỉnh táo địa nhìn xem đối diện Vương Tây. Tuy nhiên đã giết mấy cái nguyên anh chân quân rồi. Thế nhưng mà cái kia đều là đánh lén. Hoặc là lợi dụng đối phương khinh địch tâm lý. Đem đối phương chém giết. Thế nhưng mà, lúc này đây, hoàn toàn không giống với. Loại này cùng nguyên anh chân quân thương lượng trực tiếp chiến đấu, hắn còn chưa bao giờ gặp. Còn đối với mặt Vương Tây bình tĩnh tỉnh táo. Một điểm không có khinh địch ý tứ. Mặc dù hắn tưởng bằng vào Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm lấy được thắng lợi, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Vương Tây có chút cười, đi lên chính là một cái thủy thuộc tính pháp thuật, Thủy Long thuật. Chỉ thấy Vương Tây giơ lên trên ngón tay, không ngừng tại tụ tập thủy thuộc tính linh lực, mà những cái kia linh lực càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền thực thể hóa, hình thành một đầu cánh tay phẩm chất Thủy Long. Đây, Vương Tây ngón trỏ đối với Diệp không một điểm. Thủy Long gào thét chạy đi, bắn thẳng đến Diệp không. Tuy nhiên Thủy Long thuật cũng không phải một cái đẳng cấp cao pháp thuật. Thế nhưng mà một cái nguyên anh chân quân sử đi ra, uy lực của nó cùng một cái tiểu tu sĩ sử đi ra, là tuyệt đối không thể so sánh nổi đấy. Cái kia Thủy Long tuy nhiên không lớn, nhưng lại khí thế kinh người, uy lực kinh người. Buông tập tới, lại có long uy hiện ra. Diệp không cũng không né tránh, đưa tay một đạo bạch quang. Oanh! Kiếm bạo. Một bả phi ngư kiếm đem tiểu Thủy Long nổ phấn thân toái cốt. Bọt nước kiếm mảnh tứ phương kích tán. Có chút ý tứ. Vương Tây nhìn xem Diệp không, giơ lên hai tay. Hai tay của hắn trong không ngừng có Thủy Long ngưng kết, không hoàn toàn địa có Thủy Long bắn ra. Mà Diệp không cũng không chút khách khí phản phất trung phẩm phi kiếm không đáng tiền đồng dạng. Tiện tay ném ra. Sân bãi bữa nay lúc oanh kiếp âm thanh không dứt bên tai. Khí lãng tung bay. Bọt nước cùng hóa thành mảnh mảnh kiếm thể tại giữa hai người tạo thành một mảnh đám sương. Lợi hại a. Bọn cướp thủ lĩnh Chu Hưng Hoa không khỏi khen. Đốt tiền đốt nấu lợi hại. Tán tu đồ sở căn một câu đạo phá huyền cơ. Tất cả mọi người cười ha ha. Mà bọn hắn nhìn về phía Diệp không trong ánh mắt cũng nhiều phần tham lam. Mà Vương Tây đệ đệ Vương Triết càng là thoải mái cười to. Một cái trúc cơ kỳ chân nhân cũng muốn khiêu chiến nguyên anh kỳ chân quân. Thế giới này thật sự có nhiều như vậy kỳ tích sao? Bên này đang xem cuộc chiến ảnh tộc nhân cũng là khen chê không đồng nhất. Một cái ảnh tộc nam tử lắc đầu thở dài tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Thủy linh khí lấy không hết. Dùng không cạn. mà Diệp đạo hữu phi kiếm luôn đều biết lượng hạn chế a. Người này lời nói lập tức đổi lấy Tuyết Lý Sương một cái não túi, nói cái gì đó. Tụ tập thủy linh khí cần đại lượng linh lực. Dùng lâu rồi khó tránh khỏi linh lực khô kiệt. Mà phi kiếm tắc thì không hao phí linh lực. Chỉ cần phi kiếm nhiều, có thể làm cho đối phương kiệt lực. Mọi người ngẫm lại cũng thế, bất quá, lại nói cái này Diệp đạo hữu đến cùng dẫn theo bao nhiêu phi kiếm đâu này. Bên kia Vương Tây cũng có vấn đề giống như trước, hắn vốn cũng là muốn nhìn ngươi phi kiếm sử dụng hết còn có cái gì. Thế nhưng mà hắn càng ngày càng phát hiện, đối phương phi kiếm hình như là không dứt vô cùng vô tận. Hơn nữa dùng hơi có chút đều không đau lòng. Mẹ đấy, chẳng lẽ hắn là bán kiếm hay sao? Bên kia Hoàng Thi Thi trong nội tâm đã có không đồng dạng như vậy nghĩ cát. Nàng cùng Diệp không ở lại đó đã nhiều ngày rồi. Mỗi lần đều nhìn hắn có mới lạ đấy. Không đồng dạng như vậy pháp thuật cùng pháp bảo. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một loại kiếm bạo chi thuật. Đây là Vân Diêu rất ít gặp pháp thuật. Cho nên lại để cho Hoàng Thi Thi trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại nổi lên nghi hoặc sáng rọi. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu bất đồng pháp thuật đâu này. Đang tại Hoàng Thi Thi trong nội tâm có chút suy nghĩ tưởng trong sân Diệp không lại có mới đứt động tác. Diệp không vậy mà tại phát ra một cái kiếm bạo về sau, đột nhiên rất nhanh xông lên phía trước. Xem cái kia một đầu lại một đầu thủy long vi không có gì, lấn thân gần sát Vương Tây mà đi. Vương Tây hơi kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này lớn mật như thế. Thậm chí ngay cả linh lực vòng bảo hộ cũng không khai mở. Đã nghĩ theo thủy long bầy trong xuyên qua. Trong mắt của hắn lệ mang lón lên quát đi chết đi. Trong tay ngưng kết thủy long tốc độ lại một lần nhanh hơn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp không? Phải biết rằng, cái này thủy long thế nhưng mà Nguyên Anh chân quân phát ra đấy. Uy lực cường đại. Một cái trúc cơ chân nhân không mở linh lực thuẫn. Chỉ cần lần lượt truy cập, tự là chỉ chết không lo. Có thể thấy được hữu chính là cái kia dày đặc thủy long, vậy mà không cách nào đánh trúng Diệp không? Đây là cái gì tà thuật? Mọi người kinh nghi bất định. Kỳ thật đây là Diệp không theo ảnh võ trong cảm ngộ đến tiết tấu chi pháp. Mà nhiều như vậy ảnh tộc nhân nhưng không cách nào phát giác. Bởi vì ảnh vũ kinh qua nhiều năm như vậy truyền thừa, đã tạo thành cố định hệ thống cùng công pháp. Không giống Diệp không, hoàn toàn chính mình suy nghĩ ra đến giả đường đi. Kỳ thật Diệp không rất mạo hiểm đấy. Nếu là Vương Tây sớm một chút chuẩn bị, hoặc là đổi mặt khác công pháp, lại hoặc là dùng pháp bảo Nguyên Anh kỹ. Nếu là như vậy, Diệp không cũng rất bị động rồi, thậm chí có thể toi mạng. Có thể Diệp không tự là tưởng đánh cuộc một keo. Hắn đổ Vương Tây nhất định hay vẫn là khinh thị chính mình. Hay vẫn là sử dụng thủy long thuật. Dùng loại này trung giai pháp thuật tiêu diệt chính mình. Vương Tây mới sẽ cảm thấy rất có mặt mũi. Đúng vậy, Diệp không thành công rồi. Trong nháy mắt, hắn cũng đã đột phá mấy chục đầu thủy long phong tỏa, hắn mạnh mà bước ra một bước. Phản phất có thể kéo thế giới một bước. Đi chết đi! Kim quang cuốc! Đem làm đạo kia tràn ngập cương mãnh khí phách lực lượng Nguyệt Nga trảm mang tất cả mà đi lúc. Diệp không rõ ràng trông thấy Vương Tây chân quân trong mắt đấy. Thất kinh! Oanh! Vương Tây lựa chọn sáng suốt thuấn di. Hắn tránh qua, tránh né. Kim quang lập lòi Nguyệt Nga trảm nện ở khốn trận trên nội bức. đem khốn trận đánh trúng một hồi mãnh liệt sáng ngời. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là hắn sử dụng phòng ngự pháp khí ngăn cản thật tốt, như vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không thầm kêu đáng tiếc, bất quá cũng may mắn chính mình không có bạo lộ cuối cùng nhất sát chiêu. Cái này chém qua đi, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không, ánh mắt cùng vừa rồi đều đã bất đồng. Có người kinh ngạc tại Diệp Không lại lấy ra một kiện như thế bá đạo cổ bảo. Cũng có người sợ hãi thán phục hắn vậy mà có thể khiến cho một cái nguyên anh chân quân thú di đào tẩu. Càng có người lắc đầu thở dài. Chuyện này đang chân nhân cuối cùng nhất một kích đều không có thành công. Ca ca, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi Diệp đại ca đột phá Thủy Long trận bộ pháp như vậy giống như chúng ta ảnh võ đâu này? Tuyết Văn Ngưng không khỏi nghi ngờ nói. Là ảnh võ mà. Tuyết Lý Sương nhíu mày nghĩ nghĩ, dường như có chút giống, thế nhưng mà ta chưa thấy qua loại này ảnh võ nha. Một bên Hoàng Thi Thi nghe thấy bọn họ đối thoại, trong lòng nghĩ nói, tiểu tử này đứt thủ đoạn, các ngươi chưa thấy qua khá hơn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 785 V. Ươm Tây trên mặt thật không tốt xem. Hắn là một cái nguyên anh chân quân, lại bị một ngày giả đan chân nhân đánh cho thốn di đào tẩu. Tuy nhiên trong chiến đấu trốn tránh phòng ngự cũng không phải mất mặt sự tình. Có thể Vương Tây vẫn cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Nhìn không ra ngươi còn có chút thủ đoạn, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Vương Tây một lần nữa đánh giá Diệp Không. Nói ra, xem ra cái này sẽ là của ngươi cuối cùng nhất sát chiêu rồi. Bất quá thật đáng tiếc. Loại này sát chiêu đối với ta không có gì dùng. Ngươi cũng không muốn hưng phấn. Vừa rồi ta bớt quá khảo nghiệm ngươi mà thôi. Hiện tại xem ra, ngươi có thực lực này nhìn xem của ta nguyên anh kỹ. Diệp Không nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm buông lỏng. Mập mạp, xem ra ngươi hay vẫn là xem thường ta rồi. Lão tử rất nhiều chiêu không có sử đây này. Ngươi thỏa thiết xem thường ta đi. Bất quá cho dù Vương Tây khinh thị Diệp Không, hắn nguyên anh kỹ còn là phi thường cường đại đấy. Vương Tây lấy ra một bình sứ nhỏ, vạch trần nút lọ. Theo bình sứ trong đổ ra một ít đoàn thanh dịu dàng nước. Cái này nước tự lơ lửng tại vương phía tây trước, phản phất phi thường yên tĩnh, nhu thuận. Hoàng Thi Thi xem xét, vội vàng hô coi chừng a. Đó là chân thủy. Chân thủy chính là nước tinh phách do thiên thiên vạn vạn cân bình thường nước tinh luyện mà đến. Bởi vậy, trong đó thủy thuộc tính năng lượng phi thường cường đại. Hắn thủy thuộc tính đặc thù cũng so bình thường nước thành hàng tỷ lần mở rộng. Đặc biệt là nước pha loãng cùng phân giải thuộc tính vô cùng nhất lợi hại. Lại cứng rắn vật thể bỏ vào trong đó cũng sẽ bị hòa tan. Huống chi nhân thể. Vương Tây ha ha cười cười, nói ra, Hoàng Tông Chủ, ngươi nói sai rồi, đây cũng không phải là chân thủy. Hắn nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói, đây là chân thủy hạt giống. Đã có điểm ấy hạt giống, có thể lại để cho vô số bình thường nước biến thành chân thủy. Ở đây bọn người đều kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng chân thủy là một loại phi thường đắt đỏ luyện khí gia công tài liệu. Giống như Diệp Không trước khi dùng nhất nguyên trọng thủy tan chảy tử ngọc dùng thương bắt hàng hỏa đến chậm rãi luyện hóa ô kim. Diệp Không sở dĩ hai lần luyện kiếm đều dùng hơn 3 tháng cũng là bởi vì có chút tài liệu rất khó khăn tan chảy. Có thể nếu là có chân thủy tự không giống với luyện khí, thời gian ít nhất phải rút ngắn 2/3. Nói cách khác, Diệp Không chỉ cần 1 tháng là có thể đem kiếm cho luyện ra. Đương nhiên, chân thủy giá tiền là vô cùng đắt đỏ đấy. Nhất nguyên trọng thủy tự phi thường đắt đỏ, mà chân thủy tắc thì nếu quý không chỉ gấp 10 lần. Là tối trọng yếu nhất, còn có tiền mà không mua được, mà ngay cả Hắc Y Ma Tông cũng mua không được. Mà Vương Tây xuất ra chân thủy hạt giống, cái kia giá trị tự phi thường khả quan rồi. Cho nên tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nhìn xem mọi người tham lam ánh mắt. Vương Tây cười đắc ý, nói ra, đây chính là bản chân quân theo vừa trúc cơ mà bắt đầu tinh luyện. Đến bây giờ hơn 800 năm, mới có cái này non nửa bình. Hắn nói xong, có chút tiếc hận nói, mỗi lần sử dụng qua nguyên anh kỹ, cái này chân thủy hạt giống đều muốn thu nhỏ lại một vòng. Mọi người lại không khỏi trong nội tâm cảm thán, tu sĩ trong lúc đó chiến đấu rất lớn một phương diện, tự là đang liều linh thạch a. Vừa rồi xem Diệp Không ném đi hơn 100 đem trung phẩm phi kiếm đã cảm thấy xa xỉ, hiện tại cùng Vương Tây so với, đó là gặp dân chơi thứ thiệt a. Vương Tây tiếc hận thở dài, đón lấy nhìn xem Diệp Không nói, chết ở thủ hạ của nó, ngươi cũng đáng. Diệp Không cười nói, thật sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn là của ngươi chân thủy lợi hại còn là của ta chân hỏa lợi hại. Vậy ngươi chờ chết a. Chân thủy hóa sinh thuật, Vương Tây nói xong, trong tay pháp ấn liên kết, đã nhìn thấy trong tay hắn vô số ảo ảnh đánh trúng chân thủy hạt giống. Cái kia nho nhỏ một đoàn chân thủy mạnh mà căng phồng lên đến. Sau đó, đối với Diệp Không mang tất cả mà đi. Chân thủy hạt giống quả nhiên bất phàm. Thoáng một phát tự hóa thành mảng lớn chân thủy. Đối với Diệp Không mang tất cả mà đi. Tại đất trống trung tâm phản phất xuất hiện một mảnh nước không gian. Tam muội chân hỏa. Vốn Diệp Không trông cậy vào chân hỏa đối với chân thủy hội có hiệu quả. Có thể hắn sai rồi. Diệp mổ người cũng có phạm sai lầm thời điểm. Nước vốn chính là khắc hỏa đấy. Làm sao húng chân thủy. Vài tờ tam muội chân hỏa phù chú trong nháy mắt bị nuốt hết. Bị chân thủy hòa tan. Bất kể là hỏa tinh hay vẫn là phù chú cho tàn, toàn bộ tan trong nước. Chân thủy hóa sinh tan chảy vạn vật sinh linh. Cái này là chân thủy chi uy. Một chiêu sai, tình thế lập tức nguy cấp. Diệp Không lập tức chân thủy tịch cuốn tới. Tránh cũng không thể tránh. Nếu là bị cái này chân thủy đầu sóng đập xuống, lập tức cũng sẽ bị tan chảy, địa cặn bã đều không thường. Hoàng Thi Thi giờ khắc này cảm thấy kinh hoảng. Không nghĩ tới thấp ụt béo Vương Tây thật không ngờ lợi hại. Cái này chân thủy vừa ra, tự là mình cũng chỉ có thuấn di đào tẩu phần. Có thể Diệp Không căn bản sẽ không thuấn di nha. Nàng lo lắng địa lại hô, nước tới đất đất chặn. Diệp Không căn bản chẳng quan tâm phản ứng. Mũi chân điểm một cái, thân ảnh sau lùi lại mấy bước, đưa tay thổ tường thuật. Trước mặt hắn một đạo mấy trượng cao tường đất lập tức dựng thẳng lên, phản phất đê đập, thoáng một phát ngăn trở mãnh liệt chân thủy chi sóng lớn, tạm thời được an bình toàn bộ. Một bên quan sát Vương Triết sạc một tiếng tường đất. Tuy nhiên ngũ hành tương khắc, có thể một cái cấp thấp thổ thuộc tính pháp thuật đã nghĩ ngăn cản nguyên anh kỹ. Thật sự là buồn cười. Bên cạnh Chu Hưng Hoa tắc thì lo lắng nói: "Nếu là bị chân thủy bao khỏa, tiểu tử này pháp khí pháp bảo túi trữ vật sợ là đều không thể để lại a." Cảm tình thằng này nhớ thương thứ đồ vật đây này. Vương Triết thầm nghĩ, đương nhiên. Bất quá cho dù thứ đồ vật lưu lại cũng sẽ không cho ngươi đi, đây chính là ta ca chiến lợi phẩm. Xác thực, thổ tường thuật cũng không thể ngăn cản chân thủy. Đã nhìn thấy đạo kia cao lớn tường đất tại chậm rãi biến mỏng, chậm rãi hòa tan tại chân thủy ở bên trong. Rất nhanh, tường đất đã bị tan được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Oanh! Chân thủy thoáng một phát đem đơn bạc còn sót lại tường đất đã đảo trên mặt đất. Đại lượng chân thủy gào thét mà qua. Cái kia tường đất liền cả một điểm bột phấn đều không có lưu lại. Toàn bộ hòa tan tại chân thủy. Tình thế thật sự phi thường nguy cấp. Cái này thủy thế quá nhiều. Phô thiên cái địa. Hãy cùng đi vào sông lớn trong đồng dạng. Phi thường khó trốn. Mà ở chân thủy lại phi thường lợi hại. Dính đến một chút cũng không được. Tất cả bị nhốt mọi người ngắt một bã đổ mồ hôi. Những cái kia ảnh tộc nữ hài đều khẩn trương địa ôm cùng một chỗ. Thậm chí Tuyết Băng Ngưng đều khẩn trương địa không dám mở mắt ra. Mà cái kia một chút cũng nhìn không tốt Diệp Không Ngự nữ ma tôn Trần Kiếm cũng siết chặt nắm đấm tự nhủ tránh mau a. Diệp Không lại mãnh liệt lui vài bước, hắn đã lui không thể lui. Trong lòng của hắn cũng là tính toán rất nhanh, như thế nào đối phó. Trốn vào Tỳ Bà Châu mà. Không được. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không ra hạ sách này. Sử dụng Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm. Cũng không được. Cái kia là lá bài tẩy của mình, nếu là hiện tại lấy ra, phá chân thủy là khẳng định đấy. Có thể như vậy Vương Tây sẽ có đề phòng tưởng chém giết cái thằng chó này tự khẳng định không cách nào đạt thành mong muốn. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Thật sự là vội muốn chết. Thật không có biện pháp mà. Đương nhiên không phải. Ngay tại thân người gấp kẻ thù cười một khắc. Diệp Không vỗ cái ớt. Ma nó. Lão tử thật sự là lướt qua càng hồ đồ. Cái này chân thủy tính toán cái éo gì? Đây là tặng không cho mình thứ tốt a. Mọi người đã nhìn thấy người nào đó đưa tay. Lấy ra một cái bích lục hồ lô. Mồm mép khẽ động. Nhổ ra một chữ. Thuộc. Trong chớp mắt, hung mãnh tàn sát vừa bãi mảng lớn chân thủy sóng biển, bị thủy hỏa hồ lô thu cái một giọt không dư thừa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 786. Cờ. Ủa ta chân thủy hạt giống. Vương Tây tê tâm liệt phế một tiếng kêu gào. Cái kia chân thủy hạt giống thu nhỏ lại một vòng hắn đều đau lòng địa muốn chết rồi. Hiện tại toàn bộ bị người lấy đi. Hắn quả thực muốn nổi điên rồi. Mà những cái kia bọn cướp đều nghẹn họng nhìn trân trối, lại là một kiện cổ bảo. Nếu là một cái thần quân không ngừng cầm cổ bảo đi ra ngược lại là khả năng. Có thể tiểu tử này mới trúc cơ đại viên mãn. Tự trái một kiện phải một kiện. Cổ bảo lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Thật tốt quá. Bị nhốt ảnh tộc các cô gái đều hưng phấn mà hô lên. Hoàng Thi Thi tắc thì mỉm cười nhìn xem người nào đó. Trong nội tâm mắng. Biết rõ ngươi tự có biện pháp. Làm cho nhân gia lại không lo lắng một hồi. Vương Tây bị bắt đi chân thủy hạt giống. Trong nội tâm giận dữ. Đây là hắn luyện mấy trăm năm mới luyện ra một điểm đồ vật. Giờ phút này như thế nào không vội? Tiểu tử, đem chân thủy hạt giống trả lại cho ta. Vương Tây mắt nhỏ trừng lớn, mặt béo phì trướng địa đỏ bừng tầm tầm lớp lớp cái cằm run rẩy lấy. Diệp không cầm thủy hỏa hồ lô quơ quơ cười nói, lão mập, ngươi cái gì thái độ? Ngươi trước xách xách thanh, ai cùng ai muốn cái gì, là ai cầu lấy ai? Vương Tây mềm nhũn, đè nặng nóng tính nói ra. Tiểu tử, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem chân thủy trả lại cho ta, ta tự cho ngươi cùng ngươi người ly khai. Như thế nào đây? Vương Tây trong nội tâm có chuyện. Ta cho các ngươi đi, nhưng người khác sẽ không để cho các ngươi đi. Hắc hắc. Cho dù để cho ta phát tâm thề cũng có thể. Bất quá Diệp không khả năng mắc lừa mà. Đương nhiên không biết. Hắn là chuyên môn bộ đầu người khác người, như thế nào sẽ bị người khác như thế đơn giản thủ đoạn cho giấu kín. Lão mập, ta cũng không nhiều lời rồi. Nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống, phát máu huyết lời thề, cả đời làm nô lệ của ta, sau đó cùng đệ đệ của ngươi đem bên ngoài tràn bọn cướp giết chết, có lẽ như vậy chúng ta sẽ xem xét trả lại cho ngươi. Vương Si Tôn lúc giận dữ, đôi mắt nhỏ trong sát cơ hiện lên, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi. Hẳn là ngươi cho rằng cái này chân thủy chính là ta cuối cùng nhất sát chiêu. Hẳn là ngươi cho rằng không có chân thủy ta liền giết không hết ngươi. Hẳn là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi cầm lại chân thủy. Hừ hừ, còn ngươi nửa hồ lô. Thằng này chẳng những tưởng cầm lại chân thủy, liền cả Diệp không cổ bảo hồ lô đều hơn chút lo lắng rồi. Vương Tây lời vừa nói ra, mọi người lại khẩn trương lên, cái này Vương Tây còn có sát chiêu đây này. Mà Diệp không, cái này cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn. Ai, đoán chừng lần sau sẽ không vận tốt như vậy a. Vương Triết càng là cười ha ha nói, trúc cơ chiến nguyên anh, làm sao có thể thắng. Mơ mộng hảo huyền mà thôi. Trong tràng hai người tất cả mọi người không có thành ý, kết quả kia cũng chỉ có tiếp tục chiến đấu rồi. Vương Tây dùng tay vỗ chính mình cái ớt. Một bả xanh đầm đìa, tạo hình kỳ lạ phi kiếm pháp bảo từ miệng trong phun ra. Kiếm này vừa ra, chung quanh không khí lập tức giảm xuống. Có thể trông thấy xanh đầm đìa phi kiếm bốn phía không ngừng tràn ra lạnh như băng khí tức. Theo khói khí nhìn sang, Vương Tây mặt đều có điểm vạn vẹo,